thần cấp ở rể, chương 562, đột nhiên không có lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Kinh Hồng nhướng mày. Đừng lo lắng, ngay cả khi tôi có được Vạn Sơn Hồng Biến, tôi sẽ không bao giờ bỏ đi như thế này. Nếu công ty Hoa Cường của anh muốn tiến vào Liêu Tây, chúng tôi sẽ giúp. Diệp Vô Phong cười nói. Chuyện này tôi cũng không muốn. Cô cũng biết lực phòng ngự của nhà họ Nguyên quả thực rất mạnh. Cho dù tôi có thực lực mạnh mẽ cũng không thể đảm bảo 100%. Có thể lẻn vào. Hơn nữa, rốt cuộc nhà họ Nguyên đặt Vạn Sơn Hồng Biến ở đâu tôi cũng không biết. Du Kinh Hồng lấy ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ cấu trúc ngôi nhà cũ của nhà họ Nguyên. Do vệ tinh của chúng ta chụp lại. Vị trí này là một nơi được canh gác nghiêm ngặt. Có một căn phòng ở đó. Chắc là nơi nhà họ Nguyên đặt một số thứ quan trọng. Anh có thể qua đó tìm xem. Nhìn thấy nơi đánh dấu phía trên đó. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi. Lấy bút ra. Tích vài vòng trên bản đồ. Cô có biết những địa điểm này là gì không? Tất nhiên Du Kinh Hồng biết. Đây là vị trí bắn tỉa tốt nhất cho các tay súng bắn tỉa. Diệp Vô Phong nối tất cả các vòng tròn lại. Và vị trí mà cuối cùng chúng hội tụ là vị trí vừa được Du Kinh Hồng đánh dấu. Căn phòng đó là nơi mà tất cả các tay súng bắn tỉa có thể theo dõi. Vì vậy, một khi họ ở xung quanh phòng, các tay súng bắn tỉa có thể biết ngay lập tức. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù Diệp Vô Phong có thực lực cường đại, cũng không có cách nào từ bên ngoài vào nhà. Về phần việc để vào bên trong tìm được thứ gì thì càng không thể. Ngay cả bên ngoài cũng canh phòng chặt chẽ như vậy. Tổ chức phòng ngự bên trong không cần phải nói cũng phải rất hùng hậu. Diệp Vô Phong đã bất lực trong tình huống này. Nếu anh đột nhập từ phía trước, anh chắc chắn sẽ giết tất cả các tay súng bắn tỉa. Nhưng điều đó sẽ khiến chính anh bị lộ. Du Kinh Hồng lúc này mới hít một hơi thật sâu. Dù sao thì đêm nay chúng ta cũng phải thử. Nếu không được, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Nhưng trước đó, chúng ta phải thử xem cách này có được hay không. Diệp Vô Phong nhìn Du Kinh Hồng trang bị tốt. Vì vậy nắm chặt lấy tay cô ta. Cô định đích thân ra trận ư? Du Kinh Hồng thờ ơ nói. Tôi thân là đội trưởng. Tôi nên đi đầu. Hơn nữa tôi là người mạnh nhất ở đây. Vì vậy tôi nên đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Diệp Vô Phong tức giận nhìn cô ta. Chấm, cô đúng là một con lừa ngoan cố. Du Kinh Hồng trừng mắt nhìn Diệp Vô Phong. Nhưng cũng không nói gì. Sau khi thu xếp trang bị xong. Nói với Hồng Á Phương ở bên cạnh. Chặn mạng của nhà họ Nguyên cho tôi. Tất cả thiết bị điện tử cần phải vô hiệu hóa. Hồng Á Phương nhanh chóng thao tác trên máy tính. Và 10 giây sau, cô ta duỗi ngón tay cái ra. Du Kinh Hồng quay đầu nhìn về phía La Tử Đàn và La Tử Nghiệp. Các người yểm trợ, Lạc Nham là người quan sát. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể báo cáo cho tôi nhất cử nhất động của vệ sĩ nhà họ Nguyên. Yến Phi linh hoạt phối hợp. Sau khi mọi thứ được thu xếp xong, Du Kinh Hồng vội vàng chạy ra ngoài ngay lập tức. Nhưng Diệp Vô Phong lại không hề giữ lấy cô ta. Chấm, Diệp Vô Phong u ám nói. Các người cứ để cô ta đi như vậy sao? Yến Phi thờ ơ nói. Loại chuyện này do đội trưởng tự mình quyết định. Chúng tôi không có quyền can thiệp. Chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Diệp Vô Phong thở dài. Rất bất lực. Không biết nhà họ Nguyên có bao nhiêu kẻ thù. Cũng không biết bọn chúng mạnh đến mức nào. Nếu như ta xuống tay vào lúc này. Chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao? Diệp Vô Phong thật sự không ngờ Du Kinh Hồng lại liều lĩnh như vậy. Điều này không giống tính cách của cô ta chút nào. Nhưng cuối cùng anh cũng nghiến răng nghiến lợi. Cầm khẩu súng lục từ bên hông. Xông thẳng vào nhà cũ của nhà họ Nguyên. Người phụ nữ ngu ngốc này. Diệp Vô Phong thực sự không ngờ Du Kinh Hồng sẽ làm chuyện này. Nhưng dù thế nào, Du Kinh Hồng cũng là đội trưởng của anh. Anh không muốn nhìn Du Kinh Hồng chết trước mặt anh như thế này. Sau khi Diệp Vô Phong rời đi, Hồng Á Phương quay lại nhìn Yến Phi. Đội trưởng liệu sự như thần. Sở dĩ cô ấy làm đội trưởng là bởi vì cô ấy có thể sử dụng tất cả những người hoặc những thứ có thể sử dụng. Nhưng tôi nghĩ rằng lần này đội trưởng thua. Trong lòng cô ấy sẽ rối tung lên. Yến Phi nhún vai nói. Hồng Á Phương gật đầu. Cô ta cũng tán thành điều này. Dù sao thì mặc dù Du Kinh Hồng đoán được hành động của Diệp Vô Phong, nhưng cũng rất kiên định với Diệp Vô Phong. Biết rằng Diệp Vô Phong nhất định sẽ theo cô ta vào nhà họ Nguyên. Nguồn gốc của sự tự tin này là do cô ta cũng tin Diệp Vô Phong và hiểu anh hơn. Sau khi Du Kinh Hồng trèo qua tường, cô ta bắt gặp một camera. Nhưng camera theo dõi đã hỏng, không thể theo dõi cô ta. Bây giờ nguy hiểm nhất nên là kẻ thù ẩn trong bóng tối. Có lẽ cô ta đã biết vị trí của những tay bắn tỉa đó, nên mối đe dọa không lớn lắm. Sau khi trèo qua tường thành, hiện ra một khu vườn rất rộng. Con đường trong khu vườn này rộng 10 thước. Một số loài hoa quý trồng xung quanh. Hiển nhiên là do nhân viên đặc biệt chăm sóc nên mới nở hoa rực rỡ. Khu vườn này thực sự rất trống trải. Nếu bước vào khu vườn như thế này, các tay súng bắn tỉa sẽ tìm thấy cô ta ngay từ lần đầu tiên. Nó quá rõ ràng. Vì vậy, cuối cùng Du Kinh Hồng đã đi vòng qua một số cây ngắn bên cạnh. Mặc dù nó dài hơn rất nhiều nhưng vẫn an toàn hơn là đi thẳng qua khu vườn. Chỉ là sau khi đi qua khu vườn này, cô ta bước vào một công viên trước mặt. Công viên này có sân bóng đá và sân bóng rổ. Cô ta đã bị kích thước của công viên làm cho choáng váng. Nhà họ Nguyên đã tốn bao nhiêu tiền để xây ngôi nhà cổ này thế? Với diện tích lớn như vậy, rõ ràng là một tiểu khu luôn rồi. Du Kinh Hồng nghiến răng nghiến lợi. Biệt thự của một gia đình mà đã lớn như vậy, đúng là quá giàu có. Không biết bao năm qua nhà họ Nguyên đã vơ vét được bao nhiêu để làm nên ngôi nhà có quy mô như thế. Và quả thật là kiêu ngạo. Các doanh nhân khác đều rất kiệm lời. Dù đã kiếm được tiền nhưng họ vẫn biết chân lý không nên để lộ sự giàu có quá nhiều. Hoặc là sẽ đầu tư vào các ngành công nghiệp khác, gióng trống khua chiêng sự giàu có của mình. Ở Liêu Tây này cũng chỉ có nhà họ Nguyên. Đội trưởng, có 4 nhân viên an ninh đang tuần tra vị trí của cô từ phía Tây Bắc. Lạc Nham thờ ơ nói. Lúc này, Du Kinh Hồng nhanh chóng quay trở lại vị trí của lùm cây thấp và trốn sau lùm cây. 4 tên vệ sĩ tới vị trí này xem xét, sau đó trực tiếp rời đi, giống như không phát hiện ra Du Kinh Hồng. Sau khi Du Kinh Hồng thoát khỏi đám vệ sĩ này, cô ta tiếp tục đi vào trong những nơi trống trải như sân bóng đá, sân bóng rổ, cô ta nhất định không được đến. Chuyện xuyên nhanh, vì vậy, cuối cùng cô ta chọn khu tòa nhà cách xa hơn. Những tòa nhà này đều là người hầu của nhà họ Nguyên ở, những người không cần túc trực cũng đã ngủ rồi. Vì vậy, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của Du Kinh Hồng. Nhưng sau khi đi qua những khu vực tòa nhà này, cô ta cảm thấy hơi bất lực. Trước mặt cô ta có một con suối nhỏ. Tất cả đều là nhân tạo. Cách chương.